Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 741, một trận đánh cược. Cô Tinh Thiên Đồ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, mà lại hiện trường có Ngự Vô Địch chỗ dựa, căn bản không sợ Khương Trần. Thiên Đồ đương nhiên biết điện hạ thực lực cao thâm mặt chắc. Đông Châu Vương thể tung hoành Đông Châu, về mặt sức chiến đấu Thiên Đồ tự nhiên là thúc ngựa không kịp, nhưng nếu là luận đang đánh cược trên đá thiên phú và tạo nghệ, một vạn cái điện hạ cộng lại, chỉ sợ cũng so ra kém Thiên Đồ, ta liền trà sát. Ngươi có phải hay không muốn chết, Khương Trần cái này nộ a. Không nghĩ tới bị một cái phong thủy gia tộc tiểu bối làm nhục. Tịch Địa tứ trọng đại viên mãn lực lượng mang theo lấy vương thể chi uy, ầm vang bộc phát tại cỗ lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Tịch Địa phía dưới tu sĩ kém chút hù chết, liền ngay cả Tịch Địa ngũ trọng thậm chí lục trọng cao thủ đều hãi hùng khiếp vía. Cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, cô Tinh Thiên Đồ căn bản không phải đối thủ. Tại loại sức mạnh trấn áp phía dưới sắc mặt đỏ lên vô cùng khó chịu. Đúng lúc này long hình thần quang xuất hiện, bổ ra loại này cường đại uy áp Ngự Vô Địch đi xưa nay. Toàn thân long ngâm cao vút, mang theo nụ cười chế nhạo. Khương Trần, ngươi không muốn thẹn quá hóa giận sao? Nhân gia đang cùng ngươi luận đạo giao lưu, ngươi sao có thể đánh người đâu? Tố chất quá kém cỏi, tu dưỡng quá rác rưởi một chút a, Ngự Vô Địch. Muốn đánh một trận sao? Tốt, vốn thái tử phụng bồi tới cùng, Khương Trần dõng dạc không sợ một trận chiến. Hoàng kim quang mang đều nhanh vọt tới bầu trời, hóa thành một mảnh mỹ lệ Đông Châu thiên địa. Ngự Vô Địch bên này lại là vô số thần long đang bay múa. Hắn chân long vương thể cũng không kém Đông Châu vương thể. Chiến lực đồng dạng bão táp, long hình thần quang hung hăng chuyển động, hai phe giằng co, nghiền ép ra vô số hỏa hoa. Chuyện gì xảy ra? Lão Khương, ngươi muốn cùng người động thủ a? Cỡ nào thô lỗ a? Chúng ta loại này người có thân phận đương nhiên là muốn tại đạo pháp thượng trấn áp đối phương a. Vương Đông đi tới, cười hì hì hướng về phía cô Tinh Thiên Đồ nói ra. Ngươi rất kiêu ngạo, rất cuồng ngạo a, nghe nói ngươi là tông sư phía dưới đệ nhất nhân, đỉnh cao nhất đại sư, đổ thạch thủ đoạn xuất thần nhập hóa, nhưng ta không biết lượng sức. Muốn theo ngươi luận bàn một chút, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Ngươi là ai, còn chưa có tư cách cùng ta luận bàn giao lưu? Cô Tinh Thiên Đồ hừ lạnh một tiếng, phiết lấy đầu đi xem thiên. Gọi là một cái phách lối a, tức giận đến Khương Trần liền muốn xông đi lên nện chết hắn. Vây xem chúng nhân cười nhạo thanh âm cũng tới, đều là cô Tinh Thiên Đồ ủng độn người. Ngươi nói tư cách kỳ thật rất đơn giản. Vương Đông cười nói, nhà ta là tổ vương Thiên Cương đối ta vạn phần kỳ vọng. Ta cùng Kỳ Lân Nhai Thiên Tượng lão tổ là mạc nghịch chi giao. Đông Châu Thần Chiêu lão hoàng thúc đối ta vạn phần xem trọng, ngoài ra yêu giới hải chi chủ Hoàng Long cung Hoàng Long tộc trưởng thiếu ta nhân tình to lớn. Chỉ cần ta mới mở miệng, rất nhiều đại năng liền sẽ cùng nhau mà đến, trong nháy mắt nghiền nát ngươi cô Tinh gia tộc, đến lúc đó chính là hết thảy giết sạch huyết tẩy. Chó gà không tha, rút hồn luyện phách, chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng ngươi cô Tinh thế ra bức sao? Nhưng ở trong mắt lão tử căn bản chính là cái rắm. Ngươi biết cô Tô thế ra sao? Thiên cổ thế ra so với các ngươi nghiêu khí gấp một vạn lần. Nhưng tại bản công tử vung cánh tay hô lên phía dưới, cô Tô bách biến cái kia tên mõ già đều chết thành cặn bã. Ngươi nói ta hiện tại có hay không tư cách? Vương Đông lời nói đằng đằng sát khí. Lần này vây xem rất nhiều tu sĩ lập tức biết Vương Đông thân phận. Thình lình chính là một vị đại sát tinh a, mà lại chính là một người điên nói giết liền giết, nói lời giữ lời, nếu là thật chọc giận hắn, hắn có thể thật dẫn đại quân tới một cái huyết đồ toàn tộc. Đến lúc đó liền xem như toàn bộ thiên bảo thần chiêu đều sẽ bị liên lụy, liền ngay cả ngự vô địch đều bị Vương Đông uy hiếp dọa cho nhảy một cái. Dù sao hắn nhưng là biết lúc trước Cô Tô Thế Gia trận chiến kia nội tình. Ngay cả Hoàng Long tộc trưởng đều mở miệng, đơn giản rung động lòng người. Tốt, đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, vậy cũng đừng trách ta. Cô Tinh Thiên Đồ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng Vương Đông khiêu chiến. Đừng tưởng rằng ngươi thắng một cái rắm chó Lưu Đại Sư, liền cho rằng cùng ta đứng tại cùng một cái tầng thứ. Ta sẽ dùng sự thật hung hăng đả kích ngươi, để ngươi nhìn chính tinh tường vị trí, để ngươi biết một chút. Ngươi mặc dù thiên phú tốt, thế lực lớn, nhưng ở đổ thạch chi thuật bên trên, ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta, vẫn là tam cục hai thắng. Chúng ta riêng phần mình chọn lựa ba khối thạch đầu, phân một cái thắng bại nơi này thạch đầu phế vật. Chúng ta đi trăm tỷ khu, ngươi có dám hay không? Cái gì gọi là có dám hay không? Loại này nhỏ tràng diện ngươi đều phải lặp đi lặp lại xác nhận sao? Thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhỏ một điểm đi. Vương Đông chỉ bên mình, vừa chỉ đối phương. Chúng ta đều là người có thân phận, cao cao tại thượng nhân vật. Chẳng lẽ cũng chỉ vì đánh nhau vì thể diện sao? Chỉ vì tương đối bản sự sao? Đừng đùa, đương nhiên muốn tới điểm bây giờ, vẫn là quy củ cũ. Người thắng có thể đạt được người thua tất cả thu hoạch. Đồng thời lại thêm 20 đầu cực phẩm linh mạch, ngươi xem coi thế nào. 20 đầu ngươi điên rồi đi, Cô Tinh Thiên Đồ miệng đều mở ra. Ngươi có 20 đầu cực phẩm linh mạch sau ngươi, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Liền xem như ta không bỏ ra nổi đến, bên cạnh ta vị này chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi tới sao? Kỳ Lân Nhai còn không bỏ ra nổi tới sao? Hoàng Long nhất tộc sẽ còn không bỏ ra nổi tới sao? Vương Đông ngược lại đem một quân hùng hổ dọa người, lộ ra miệt thị tiếu dung. Vẫn là nói ngươi sợ, ngươi lo lắng đang đánh cược thạch phía trên căn bản không bằng ta. Ngươi sợ hãi phải bồi thường cho ta 20 đầu cực phẩm linh mạch, nếu như ngươi nếu là thật không sợ, thật lòng tin sung mãn, nên trực tiếp cùng ta cược, mà lại bảng giá càng cao càng tốt. Dù sao đây chính là vì ngươi kiếm tiền a, 20 đầu cực phẩm linh mạch a. Liền xem như nhiều tiền lắm của Cô Tinh Thế Gia, chỉ sợ cũng là một khoản tiền lớn a. Ngự Vô Địch nhẹ gật đầu. Cô Tinh Thiên Đồ hung hăng cắn răng. Tốt a, Vương Đông, không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Lần này ta liền để ngươi thảm bại ở đây, tự rước lấy nhục, kỳ thật ta cũng rất hy vọng bản thân thất bại một lần. Đáng tiếc ta trước giờ liền không có bại qua. Vô Địch cảm giác thật sự là tịch mịch như tuyết a. Vương Đông ngửa đầu nhìn thiên, một mặt cảm khái thổn thức, nhìn chân chân, liên liên đều là lúng túng không thôi. Khương Trần càng là kém chút phun ra, tranh thủ thời gian cách Vương Đông xa một chút, sợ bị hắn vô sỉ cho liên lụy. Tông sư phía dưới đệ nhất nhân Cô Tinh Thiên Đồ, muốn đối cược Đông Châu thần chiêu tuyệt thế thiên kiêu Vương Đông, mà lại là áp lên 20 đầu cực phẩm linh mạch đánh cược. Trong đó còn dính dáng đến hai tôn hoàng thái tử, cơ hồ là hoàng triều ở giữa tranh phong, tin tức thật sự là quá kinh bạo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vô số tu sĩ hết thảy tràn vào nơi đây, có các đại thần tông, thần chiêu, thế gia cao thủ, cũng có đổ thạch giới bốn đại linh sư gia tộc cùng Địa Linh Tông phong thủy linh sư. Người đến thật sự là nhiều lắm, vẻn vẹn phong thủy đại sư liền có trên trăm vị, giờ phút này đều đến xem náo nhiệt, muốn thấy phong thái thiên bảo đổ phường xuất động số lượng hàng trăm ngàn cao thủ để duy trì trật tự. Trên trăm tên áo đen quản sự cùng một chỗ xuất hiện, tiến hành chứng kiến, phòng ngừa gian lận, thậm chí thiên bảo đổ phường một vị lão bản đều xuất hiện. đó là một tôn hoàng thất đại năng, bên cạnh còn đi theo một vị lão giả tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận mang theo trí tuệ khí tức. Tông sư, ngươi nhìn một trận chiến này ai có thể thắng a? Hoàng thất đại năng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đỉnh phong phong thủy đại sư Cô Tinh Thiên Đồ, vẫn là cái này Đông Châu Thiên Kiêu Vương Đông. Nghe đối phương âm, vị này lão giả tóc trắng đương nhiên đó là một vị xuất thần nhập hóa phong thủy tông sư, chính là Thiên Bảo Đổ Phường một vị đỉnh cấp cung phụng, chuyên môn tại nội bộ kiên định nguyên thạch. Tóc trắng tông sư chậm rãi mà nói, Vương Đông võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác, kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc lần này so là đổ thạch tạo nghệ, ta nhìn hắn cũng bất quá là vừa vặn thành tựu phong thủy đại sư, cùng Cô Tinh Thiên Đồ so sánh, chênh lệch quá lớn a. Ô, tông sư có ý tứ là thắng bại liếc qua thấy ngay đi. Hoàng thất đại năng lại dị dạng cười một tiếng. Bất quá ta lại có chút xem trọng cái kia nghé con mới đẻ không sợ cọp Vương Đông. Tiểu tử này, ngộ tính quá nghịch thiên. Hôm trước hắn chiến thắng Lưu đại sư, dễ dàng căn bản không dùng toàn lực, cho nên hắn phong thủy tạo nghệ đến cùng thâm hậu cỡ nào, còn không thể vọng kết luận. Mà có cái khác, nếu dám chủ động đưa ra 20 đầu cực phẩm linh mạch tiền đặt cược, vậy liền chứng minh hắn nhất định có chỗ nắm chắc, địa bài nơi tay mới có thể đã tính trước, không phải. Lão phu đến xem, cái này Vương Đông làm thiên tài làm quen thuộc, đã không biết trời cao đất rộng, đã mất đi tự mình hiểu lấy, giờ phút này tham công liều lĩnh, đắc chí, căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Tóc trắng tông sư lắc đầu. Ngược lại là Cô Tinh Thiên Đồ, mặc dù là người kiêu ngạo một điểm, nhưng lại có vốn để kiêu ngạo. Phía trước lão phu đã từng mời hắn đến giám định nguyên thạch. Theo ta thấy, 3-5 năm ở giữa, hắn liền có thể trở thành người đời ta, thật không hổ là Cô Tinh Bắc Đẩu đại tông sư thân đệ đệ a. Liền không phải là cùng bình thường tinh mâu vừa ra khám phá hư ảo. Cái này Vương Đông là muốn tự rước khuất nhục. Bất quá người trẻ tuổi nha, thụ chút giáo huấn cùng ngăn trở cũng tốt. Ngay tại hai vị đại năng đang tán gẫu thời điểm, Vương Đông cùng Cô Tinh Thiên Đồ bọn hắn liền đã đi tới trăm tỷ khu vực. Nơi này nguyên thạch phẩm chất cao hơn, bên trong ẩn chứa đồ tốt khả năng cùng phẩm chất thì càng không tầm thường. Người vây xem cũng sắp đến đủ. Tứ đại phong thủy thế gia, Cô Tinh gia, Hoàng Kim gia, Tôn gia, Phục gia đều tới. Mặc dù ngày bình thường bọn hắn ngươi tranh ta đấu túi bụi, chỉ khi nào đối mặt ngoại nhân, nhưng lại có thể làm được cộng đồng tiến thối, vui buồn có nhau. Bao quát Địa Linh Tông cùng bọn hắn đều là một cái đồng minh. Đây cũng là bọn hắn vô số năm qua có thể một mực cầm giữ Thiên Bảo Thần Chiêu đổ thạch thế giới. Nguyên nhân Cô Tinh Thiên Đồ xuất thủ ảnh hưởng không nhỏ. Cô Tinh thế gia không những có hơn 10 vị đại sư đến quan chiến, thậm chí có khai thiên đại năng đi ra. Đây là gia tộc bên trong thái thượng trưởng lão, chuyên môn là gió thủy đại sư hộ giá hộ hàng, tranh tài đã bắt đầu. Cô Tinh Thiên Đồ xuất thủ trước, hắn lộ ra phi thường thong dong chấn định, rất là thanh thản, như cùng ở tại bụi hoa bên trong tản bộ, xuyên thẳng qua tại các loại nguyên thạch bên trong. Hắn một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay duỗi ra tại từng khối trên tảng đá gõ gõ đập đập, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là một loại rất kỳ diệu dò xét chi pháp, có thể mượn nhờ sóng âm đến dò xét nguyên thạch bên trong tồn tại. Những này nguyên thạch đều là từ phía trên khoáng thạch mạch bên trong khai thác trở về. Phía trên ra đá khác nhau ngăn cách thần niệm cùng tuyệt đại bộ phận thần thông dò xét, thậm chí bói toán đều sẽ bị cực trí ảnh hưởng. Chỉ có mượn nhờ phong thủy huyền thuật mới có thể đi vào đi mơ hồ dò xét. Mà Cô Tinh Thiên Đồ hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Thủ đoạn của hắn rất cao siêu, đồng thời vận chuyển rất nhiều thủ đoạn tiến hành dò xét. Hiển nhiên hắn muốn thắng xinh đẹp. Trên trăm vị phong thủy đại sư, vô số quần chúng đều không có chút nào không kiên nhẫn. Chờ lấy Cô Tinh Thiên Đồ chọn lựa nguyên thạch, như cùng ở phải nhìn một cái đặc sắc biểu diễn. Một chén trà thời gian trôi qua, Cô Tinh Thiên Đồ bỗng nhiên bước chân dừng lại. Lần này hắn nghiêm túc, hai tay thật nhanh kết ấn. Tại trước mặt xuất hiện từng cái huyền không con mắt, hướng về phía cái kia thạch đầu triển khai quan trắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.